Chương 317, đang đùa giỡn lên sân khấu. Tiếp tục hướng về cổ nổ hạ thôn bên trong đi tới, có thể chứng kiến đã có không ít nì dạ bắt đầu lao tới, hiển nhiên là vừa mới cái kia rời đi báo tin nì dạ kêu tới, một tia ý thức hướng về ổ bị tổ phong đi. Còn đối với này, nhưng thật ra tránh hợp ổ bị tổ tâm ý, toàn bộ lao tới hay nhất, tiết kiệm tự mình còn muốn từng cái một đi tìm. Hỏa độn, long hỏa chi thuật phong độn, đại đột phá phong độn, thiên diện gió những nỉ dạ này cũng không có gần người công kích, dù sao đối với nỉ dạ mà nói vẫn là nhận thuật sở chứng nhất, cho nên đang đến gần ổ bị tổ một khoảng cách về sau liền bắt đầu đồng thời thả ra các loại trúc tính nhận thuật, trong đó với hỏa độn nhận thuật tối đa. Trong đó những thứ này cổ nổ hạ nỉ dạ đại thể đều là trung nhẫn cấp bậc cùng với số ít hạ nhẫn, còn như thượng nhẫn, ở hôm nay cổ nổ hạ đã là tương đương hiếm thấy. Lần trước ở yêu nguyệt ma sát huyết vẫn phía dưới chí ít vẫn lạc 7 thành đến 8 phần 10 thượng nhẫn. Nhưng thật ra trung nhẫn cùng hạ nhẫn bởi vì không có tham gia chiến đấu mà là đang sơ tán cư dân, cho nên không có tới gần ma sát huyết vẫn ngược lại thì tổn thất cực nhỏ. Tuy là thời gian 3 năm đi qua, chẳng qua lớn lên thành thượng nhẫn vẫn như cũ là lông phượng và sừng lân, cho nên những thứ này đến đây ngăn trở địch cũng lớn đều là trung nhẫn phối hợp với số nhỏ hạ nhẫn, thật sự là có chút keo kiệt. Cũng có thể nhìn ra được cổ nổ hạ đệ nhất nhận thôn uy phong thật là đã qua. Trung nhẫn sử dụng nhẫn thuật, hạ nhẫn liền trực tiếp tiêu hao phi tiêu sù dì kèn cùng với khởi bạo phù, luôn luôn đều là một tia ý thức liền ném tới, không có thượng nhẫn vào hành chỉ huy cái này phối hợp tài nghệ đích xác là kém rất nhiều. Mà đối diện với mấy cái này nhẫn thuật công kích, ổ bị tổ tự nhiên là không có né tránh, trực tiếp làm cho thân thể của chính mình tiến hành hư hóa. Ngoại trừ lưu lại một chiếu hình ở ngoài, cả người đều đã tiến nhập dị không gian bên trong. Ầm ầm ầm ầm, nhẫn thuật bạo tạc không ngừng truyền đến, bụi mù tràn ngập, đem ánh mắt che đỡ. Ở nơi này chút cổ nổ hạ nhị dạ đợi bụi mù tán đi xem công kích của mình có không có hiệu quả thời điểm, lại không chút nào chú ý sau lưng của mình mới xuất hiện động tĩnh. Không gian xoay tròn, theo không gian vòng xoáy một đạo thân ảnh ra hiện tại sau lưng bọn họ. Chính là ổ bị tổ lợi dụng dị không gian đi thẳng tới phía sau bọn họ, đồng thời ở dị không gian thời điểm nhận thuật ấn thức cũng đã kết thành. Hỏa độn. Gió giật loạn vũ lợi dụng thần uy thả ra vòng xoáy trạng không gian vặn vẹo đến nhanh hơn ngọn lửa khuyết tán, tốc độ nhanh lại phạm vi ZNZ. Ngọn lửa kia gần giống như từng vòng vòng xoáy hướng về những nỉ giả kia công kích đi, nóng dực khí tức từ sau phương xuất hiện làm cho cổ nổ hạ các nỉ giả lúc này mới từng cái một phản ứng kịp. Chỉ bất quá khi bọn hắn lấy lại tinh thần đi chuẩn bị phòng ngự thời điểm, lại lúc này đã trễ. Phạm vi lớn xích sắc vòng xoáy hỏa diễm đã là đem mười mấy cổ nổ hạ nhị dạ cho hiểm không có, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết ở ngoài cũng chỉ còn lại có hỏa diễm thiêu đốt đùng đùng thanh âm, còn có đốt cháy mùi vị từ trong hỏa diễm truyền đến. Theo lên hỏa diễm một chút xíu tắt, ngoại trừ tràn đầy thể vật đen tủi lùi cùng đầy trời phiêu linh bùi ở ngoài, hơn 10 danh cổ nổ hạ nhị dạ đã toàn bộ bị diệt. Cái này A cấp hỏa độn nhận thuật hiệu quả cũng không phải là đùa giỡn. Ở nhiệm vụ lần này trước khi bắt đầu, tổ bị tổ thế nhưng chuyên môn đi tìm nạ gạ tổ lợi dụng xạ gì gẳng mạnh mẽ phục chế số lớn hỏa độn nhận thuật, mặc dù mình sử dụng nhận thuật thiên phú không được, chẳng qua theo kiểu cũ sự tình tự mình vẫn là có thể làm được. Hơn nữa một nửa của chính mình thân thể chính là tùy từng bước tế bào viện chế tạo bạch tuyệt tạo thành, trả cờ giả số lượng cũng là tương đương sự dư thừa. Sử dụng một cái A cấp hỏa độn nhận thuật căn bản không có tạo thành cái gì tiêu hao. Ngay sau đó, một nhóm mới cổ nổ hạ nghỉ dạ lần thứ hai từ trong thôn dũng manh tiến đến ra, ổ bị tổ xoay người sang chỗ khác cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, rất có một kẻ làm quan cảm giác, ngay cả thân ảnh gầy yếu cũng là cao lớn. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, ổ bị tổ bên người đã không biết rồi ngã xuống bao nhiêu cổ nổ hạ nghỉ dạ thi thể. Sau đó chạy tới cổ nổ hạ nhị dạ ở trên thực lực cũng là có tăng lên, vừa rồi liền tiêu diệt hai gã cổ nổ hạ thượng nhẫn. May mà có xạ gì găng ở, thể thuật cùng nhẫn thuật loại công kích này đối với trốn dị không gian tự mình trên cơ bản không có tác dụng, mà ảo thuật lời nói mặc dù ổ bị tổ cũng không tinh thông, chẳng qua xạ gì găng bản thân liền có miễn dịch cùng bắn ngược ảo thuật hiệu quả, trên cơ bản cũng đều là vô hiệu. Đương nhiên, đó cũng không phải thuyết ổ bị tổ liền một chút việc nhi không có, nhiều lần sử dụng thân là đối với trả cờ giả cùng thể lực có thể là có thêm không nhỏ tiêu hao. Hơn nữa thân thể của chính mình cũng là bị cổ nổ hạ nhì dạ đánh bậy đánh bại cho thương tổn được vài lần. Dù sao đối mặt loại chiến thuật biển người này, muốn không bị thương trên căn bản là không thể, trừ phi mình vẫn trốn trong dị không gian không được, chẳng qua nói vậy kế hoạch của chính mình nhưng là không còn có tác dụng. Hơn nữa ố bị tổ cũng cần nhất định trả cờ giả cùng nhãn lực, mình xạ dị gẳng đối với bất kỳ ủ bị ở cuối cùng có thể sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mình mạn dệ kỳ ủ tuy là có thể trực tiếp khống chế những thứ khác vĩ thú, chẳng qua muốn khống chế kỳ ủ bị lời nói vẫn còn có chút chắc trở. Cho dù là ủ chỉ hạ mã đạ dạ năm đó cũng là ở xạ dị gẳng tiến hóa thành vĩnh hằng chi nhãn phía sau mới có thể khống chế kỳ ủ bị. Cho nên nếu như mình muốn khống chế kỳ ủ bị nói, nhất định là muốn ở đối phương thụ thương hoặc là hư nhược thời điểm đang sử dụng, nói như vậy xác suất thành công cũng sẽ càng cao. Ở đem lại một đợt cổ nổ hạ nì dạ cho tiêu diệt sau đó ố bị tổ cũng không tiếp tục công kích, mà là hướng về hậu phương nhảy xuống. Bởi vì hắn chứng kiến thân ảnh kia cùng một cực kỳ mạnh mẽ lại tà ác trả cờ dạ khí tức từ cổ nổ hạ thôn bên trong truyền đến. Ô bị tổ biết kế tiếp liền không phải là của mình chiến đấu, hắn hiện tại cần phải làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, mau sớm khôi phục trả cờ dạ cùng nhãn lực, ở thời điểm mấu chốt nhất đem kỳ u bị khống chế, đây cũng là bắt kỳ u bị phương pháp ổn thỏa nhất.